Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1055, đệ 1055 trang. Huyết thống tại đây, nàng liếc mắt một cái liền xem thấu nơi này mọi người thấy rõ trình độ cùng với đồng thuật hư thật. Sau đó, nàng nhìn đến chính mình cái này đồ đệ. Trên người nàng không có nửa điểm miêu nị, thậm chí liền nguyên tố cũng chưa triệu hoán. Liền như vậy bình tĩnh ngồi ở kia, mắt lạnh nhìn cái kia xà vặn vẹo thân mình, bỏ qua cái bàn, từ từ từ phun ra nuốt vào xà tin. Liền như vậy bò tới rồi Phù Xuyên trước mặt, lân hắc, âm lãnh, xà tin màu đỏ tươi. Phù Xuyên nhìn này máy móc khuynh hướng cảm xúc thiết bị. Nhìn nó dùng xà tin quấn lấy nàng đầu ngón tay, màu đỏ tươi liếm huyết. Cuốn quá ôn nhuận đầu ngón tay. Hơn nữa liếm không ngừng một chút. Là vài hạ, Phù Xuyên đều nhịn không được nhíu mày. Cảm thấy thực không thoải mái. Nàng cảm thấy này xà sau lưng giống như có người thao tác giống nhau, lần này. Không ít người đều sửng sốt, võ chiếu nhịn không được cúi đầu ở trong đàn gửi tin tức. Theo ta cảm thấy này xà có điểm sắc khí sao? Ai nghiên cứu phát minh a? Có điểm biến thái, là biến thái. Xà liếm huyết sau, thân rắn leo lên nàng MU bàn tay. Vòng quanh thủ đoạn cuốn chiến. Liền như vậy quấn quanh ở nàng cánh tay thượng. Tràn ra vầng sáng, huyết mạch, giống như bị một cổ lực lượng trói buộc. Tinh mịn xạ tuyến thông qua làn da bắn vào huyết nhục chung. Phù Xuyên có thể cảm giác được nó đối huyết mạch phân tích. Cùng với đối nàng linh hồn thấy rõ, nàng không phản ứng. Liền như vậy ngồi bị nó dò xét. Một chút phản kháng đều không có. Cũng không có về lực lượng mặt phản kháng cùng che giấu, nàng quá ổn. Ổn đến mọi người cảm thấy nàng là không có sợ hãi. Hoặc là một thân chính khí không sợ yêu tà, lần này liền Phí Ân đều có điểm bất an, xem ra nàng thật. Sự không có tham dự trong đó. Một lòng ở tinh linh tộc nãi cánh tu luyện. Là bọn họ đang nghi, bằng không nơi nào sẽ như vậy bình tĩnh tự nhiên, trong khoảng thời gian ngắn. Không ít người âm thầm hối hận, này hoàng thời kính không phải đèn cạn dầu. Hôm nay ở cái này trường hợp đều dám đưa bọn họ bồn cầu. Buộc bọn họ ăn cơm. Về sau trên thực lực đi còn không được làm cho bọn họ tiến quan tài. Vu Yêu nhìn chằm chằm Phù Xuyên. Ánh mắt có chút né tránh. Còn có chút nghi hoặc. Bởi vì hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Khí vị, bề ngoài, huyết mạch hơi thở thậm chí linh hồn này đó đều không khớp. Nhưng hắn chính là cảm thấy người này không quá thích hợp, Thiên Lý Minh Lâu thấy được. Bất động thần sắc động lòng bàn tay, điểm cánh môi, đồng tử chỗ sâu trong linh hoa hơi hơi xoay tròn. Nhìn đến Vu Yêu Yêu Đồng tỏa định chính mình tiện nghi học sinh. Nàng có thể phán đoán Vu Yêu Đồng coi phi cùng những người khác giống nhau nhằm vào nàng hay không? Tránh né thiết bị hoặc là triệu hoán nguyên tố che giấu tự thân huyết mạch. Mà là phán đoán nàng bề ngoài, nhằm vào ngụy trang thủ đoạn một khối, cho nên, cái này Vu Yêu căn bản không để bụng nàng có phải hay không cái kia đào tẩu người. Bởi vì hắn không cho rằng nàng là, nhưng lại cảm thấy nàng bề ngoài có chút vấn đề. Nàng nhớ rõ hải yêu một loại, đặc biệt là Vu Yêu nhất tộc thiện hóa hình dịch dung. Khả năng hắn nhìn ra điểm cái gì? Nhưng hoàng thời kính làm người nhìn trộm chính là nàng thiên phú cùng linh hồn. Nhưng thật ra ít có người tò mò nàng bề ngoài, như nhau chính mình. Trừ bỏ ngẫu nhiên phát giác người này phong tư không tầm thường. Khác chưa từng để ý, không nghĩ tới. Một con hải yêu để ý này một khối, Thiên Lý Minh Lâu lần đầu tiên cảm thấy chính mình đối cái này. Học sinh không đủ hiểu biết, có lẽ hôm nay có thể nhìn đến kết quả, những người khác tưởng còn lại là. Lần này liên hợp thử chỉ sợ thất bại. Vô pháp đem hoàng thời kính kéo xuống nước. Nhưng mặc kệ như thế nào. Ít nhất bất tử hoàng tộc huyết mạch cùng linh hồn của nàng đặc tính sẽ bị tra xét ra tới. Một lát sau. Tích. Nguyên bản cả người đen nhánh phúc xà bỗng nhiên cả người vảy đỏ lên. Phảng phất gai ngược phẩm trên mặt phóng thích quang mang. Huyền phù ở giữa không trung. Giống như quang bình, phúc xà hội báo kết quả số liệu liền huyền phù ở giữa không trung. Mặt trên có rất nhiều tin tức, nhưng kết quả chính là có phần thể, ít nhất nàng hiện tại có phần thể, Nga Khoát. Hai đại đế quốc người sôi nổi thở phào nhẹ nhõm. Đêm Phi Đông Ngô nhìn về phía Trường Đình Vãn, phát hiện người này nắm chén trà ngón tay buông lỏng ra chút, quả nhiên. Mọi người đều sợ lần này liên thủ không quân. Rốt cuộc kia vứt nhưng không ngừng là mặt mũi, cho nên nàng quả nhiên có một cái phân thể ở bên. Ngoài, đều tới tham gia hội nghị, nàng còn dám phóng phân thể ở bên ngoài. Người ngốc a, đúng là như vậy mới yêu cầu phóng bên ngoài lưu cái đệ đế nhi. Người cho rằng nàng không biết lần này Đông Hải hội nghị đối nàng có ác ý sao? Nàng như vậy thông minh một người, nhưng nàng phía trước như vậy bình tĩnh tự nhiên. Như thế nào? Không nghĩ tới a, vẫn là bị điều tra ra, khả năng sự tích quá nhiều. Mọi người trong xương cốt đối nàng quá tán thành. Cất cao nhận chi, tổng cảm thấy nàng ở chỉ số thông minh cùng thủ đoạn thượng là có thể cùng đứng đầu này đó đỉnh đại. Tướng bẻ thủ đoạn, ít nhất Mạc Á đều sẽ phỏng đoán người này tâm tư. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đánh giá cao nàng, Xích Phong bên này người cũng sao động a. Bởi vì cục diện hướng nhất hư tình huống đi rồi, muốn mệnh. Này thiết bị thế nhưng thật sự có thể điều tra ra. Kia nhà mình vương tộc huyết mạch không phải bị nhìn thấu. Phù Xuyên nhíu mày, đối mặt mọi người nghị luận cùng Phí Ân đám người cùng với hai đại đế quốc người bộc lộ mũi nhọn. Nàng giống như ổn định, nhàn nhạt nói, ta có thực hệ nước thể hóa thân. Các ngươi lại không phải chưa thấy qua. Bên ngoài sử dụng làm việc, có vấn đề sao? Đây là một lời giải thích phương thức, không ít người tưởng. Đúng vậy, cũng không có gì không được, này phạm pháp sao? Phí Ân lúc này đã quân tâm đại định, thay đổi một cái dáng ngồi. Dù bận vận ung dung nói, xin lỗi, thời kính điện hạ, người khả năng không quá hiểu biết cái này thiết bị khoa học kỹ thuật hàm lượng. Nó mặt trên số liệu biểu hiện này một mảnh nhắc nhở. Nếu học quá trí năng y ngôn ngữ hệ người hẳn là có thể xem hiểu nó ghi chú chính là huyết nhục phân. Thể ý tứ chính là ngươi vẫn luôn đều có huyết mạch phân thể năng lực. Ta suy nghĩ, ngươi hiện tại này phó thân thể hẳn là trong đó một cái huyết mạch chủ thể. Bên ngoài chính là một cái khác huyết mạch chủ thể, bất tử hoàng cùng hoài quang vương mạch. Ngươi tổng cộng có hai cái thân thể, thật là làm người xem thế là đủ rồi năng lực. Bởi vậy, người liền có hoàn mỹ chứng cứ không ở hiện trường. Tỉ như trước đây Đông Hải Xích Phong quân bộ chuyện đó. Ta tưởng ngươi đã sớm nói Đông Hải đi. Không biết sau lại có phải hay không cũng vẫn luôn ở mà Đông Hải phát sinh sự. Cùng ngươi có hay không quan hệ, hắn nói. Lưu ý đến cái này vẫn luôn thực bình tĩnh siêu cấp thiên tài ngón tay gập lên. Nàng cãi lại nói. Phải không? Vậy khi ta có đi. Nhưng mặt trên cũng nói. Là ta hiện tại có phần thể bên ngoài, nhưng chưa nói ta ở phía trước kia đoạn thời gian phân thể ở Đông Hải. Người này muốn vu oan giá họa, liền thật sự khi ta không nói gì giải thích. Ngoặc kép, hết chương.